Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, A Di Đà Phật. Huyết hải. Sau một khắc, đạo nhân vậy mà hòa tan, hóa thành từng giọt dòng máu, sau đó tràn ra khắp nơi ra, hình thành một vùng biển mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Cả phiến thiên địa đều bị nhuộm đỏ, mênh mông không bờ bến, biển máu ngập trời, tản ra một cỗ khó có thể tưởng tượng mùi tanh, hình như có vô số oan hồn ác quỷ ở trong đó kêu rên gào thét. Bầu trời sao bên trong đếm mãi không hết thi hài rơi xuống, lập tức mở ra hai con ngươi, dương nanh múa vuốt hướng thân mã đánh tới. Huyết hải vì lao, táng hết chúng sinh, đạo này thần thông ngược lại là có chút ý tứ. So với biển rộng vô lượng, lại nên làm như thế nào? Thân mã thấp giọng thì thầm, mà hậu vận chuyển côn bằng lực lượng. Một mảnh hai màu đen trắng biển rộng ở sau lưng của hắn hiển hiện. Oanh, đột nhiên, trong biển nhảy ra một đầu thân thể khổng lồ côn ngư. Phun ra nuốt vào vô lượng tinh khí. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một đầu bằng điểu lao xuống dựng lên, kích thích ngập trời bọt nước. Ngay sau đó, một côn một bằng sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Âm dương tương sinh, thần uy hoảng sợ, giống như vũ trụ hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng, xuyên qua trên trời dưới đất. Ầm ầm, huyết hải bạo động, sóng biển ngập trời, âm dương ánh sáng xuyên thủng huyết hải, giống như là đem một mảnh cổ xưa vũ trụ xé ra. Vô số thi hài biến thành bột mịn, chiếu xuống phía chân trời. Hắn một bước đạp ra huyết hải, ánh mắt trong vắt, rọi sáng ra một cái bất hủ con đường. Hắn đã thấy đạo nhân vị trí, muốn đem nó đánh chết. Hống, đạo nhân lớn tiếng gào thét, đưa tay bắt tới một mảnh ngôi sao, đem nó hóa trong lòng bàn tay. Đây là tại mượn nhờ thiên địa lực lượng, muốn trấn áp thân mã. Vĩnh thế phong ấn, trảm thiên nhất thức, thân mã hóa chảo làm kiếm, hướng về phía trước bổ tới. Hư không đều bị cắt đứt mở, cương phong tứ nghiệt, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đạo tắc ở nổ vang, khủng bố vô cùng. Hắn một kiếm chém phá đạo nhân thế giới trong tay, sau đó lấn người mà lên, cùng đạo người cứng đối cứng. Qua trong giây lát, thân mã cùng đạo nhân liền kịch chiến mấy trăm chiêu, máu me tung tóe, đại đạo nổ vang, trật tự hỗn loạn, một mảnh hỗn độn, thống khoái. Thân mã càng đánh càng hưng phấn, long trảo, sừng rồng, đuôi rồng, răng rồng đều hóa thành sắc bén nhất lợi khí, đánh đạo nhân tứ chi vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Hống, a, chấm ngoặc kép, đạo nhân không ngừng mà gào thét, hai con ngươi đỏ bừng, liều mạng chém giết, sử dụng ra đủ loại cổ xưa bí thuật, nhưng mà, từ đầu đến cuối khó mà hữu hiệu sát thương thân mã. Dần dần, đạo nhân khí tức càng phát ra uể oải, động tác càng phát ra chậm chạp, hắn thất khiếu đang chảy máu, toàn thân đều là dữ tợn vết rách, vô cùng thê thảm. Ách ách, như thế không trải qua đánh sao? Ta còn không có tận hứng đây. Thân mã cau mày bĩu môi đạo, hiếm thấy đụng tới một cái đối thủ, lại không chịu được như thế. Oanh, đạo nhân thân thể lại lần nữa nổ tung, xương vỡ bay lên. Huyết nhục văng khắp nơi, liền đầu lâu cũng nổ tung, rốt cuộc khó mà ngưng tụ, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần lửa phiêu đãng trong tinh không. Thái cổ, mất đi sao? Chấm ngoặc kép, đạo nhân nguyên thần phát ra từng tiếng thì thầm, có mê mang, có giải thoát, rất là phức tạp, như hồi quang phản chiếu, nhớ lại tiền thân tất cả. Thân mã không tiếp tục xuất thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn cái này một đám nguyên thần chi hỏa. Hắn biết đây bất quá là nguyên thần tàn toái cũ nhớ lại. Chân chính đạo người đã chết đi. Đúng vậy a, đều mất đi, ta cũng nên đi. Chấm ngoặc kép, một chút mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng. Đạo nhân nguyên thần chi hỏa đang thiêu đốt, cuối cùng tiêu tán trong tinh không. Địa phủ, thi họa, chấm ngoặc kép, thân mã mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía phương xa, sau đó duỗi ra một đầu long trảo, xé rách hư không, dò xét đi vào. Không, Ngay tại bầu trời sao bên trong chạy trốn quỷ nữ đột nhiên cảm lưng phát lạnh. Một cỗ hùng vĩ bàng bạc chuẩn đế uy áp bao phủ ở trên người nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, thậm chí tế ra chuẩn đế địa bàn, đều không thể ngăn cản cái kia long chảo. Răng rác, chuẩn đế trận bàn vỡ đi ra. Long chảo một phát bắt được quỷ nữ, kéo lại, thầy ta trưởng địa phủ Diêm La Điện, người không thể giết ta, bằng không thì lên trời xuống đất đều không có ngươi sinh lộ. Quỷ nữ hoảng sợ la to, khuôn mặt đều vặn vẹo, địa phủ chí tôn sợ là còn tại ngủ say đi, ngươi sư nhiều nhất bất quá chuẩn đế cửu trọng thiên, cho dù lúc này xuất hiện ở trước mặt ta, đánh không được ta còn chạy không được sao. Thân mã một mặt thong dong, bình thản nói, ngươi, làm sao ngươi biết, quỷ nữ sợ hãi nói, bản tọa trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thông hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai, được rồi, nói với ngươi cái này làm cái gì, thân mã nhẹ nhàng nhất câu, trói buộc ra quỷ nữ thần hồn, nguyên lai địa phủ giấu ở tinh vực cổ kia a. Kết thúc hắc ám náo động vậy mà là một tôn chín màu đại đỉnh. Chấm ngoặc kép, thân mã ánh mắt sáng tối chập chờn, phát hiện cái kia chín màu đại đỉnh hình dạng lại cùng mình hỗn độn đạo đỉnh không khác nhau chút. Nào, nguyên lai ta mới là chúa cứu thế. Chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, thân mã mới đưa mảnh tinh vực này thi hài độ hóa hoàn tất. Trong lúc đó tự nhiên thiếu không được vơ vét kỳ chân dị bảo. Cấp thấp luyện khí tài liệu luyện đan càng là đếm mãi không hết. Đệ ngũ thuần trong bể khổ đều là túi bách bảo. Kém chút liền căng nứt. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một ngày này, độ thiên quan tiến vào một mảnh cổ tinh vực. Cách bầu trời sao, liền có thể nghe được từng trận dài rằng giặc thiền âm. Xa xa trông đi qua, một viên ánh sáng vàng sáng chói cổ tinh tọa lạc ở chân trời chỗ. Chung quanh có 18 ngôi sao vờn quanh, Phật quang sán lạn, tựa như ảo mộng, sư phó, đây là cái gì cổ tinh? Làm sao cho người ta yên lặng tường hòa cảm giác? Đệ ngũ thuần hiếu kỳ nói, A-di-đà cổ tinh, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Độ thiên quan ngang qua bầu trời, chậm rãi hạ xuống, cổ tinh bên trên khắp nơi trên đất là miếu thờ, lớn nhỏ không đều. Nhưng đều cung ứng lấy A-di-đà Phật kim tượng. Trên mặt đất cũng có hoàng triều tồn tại. Nhưng đều là Phật quốc. Toàn dân tín ngưỡng Phật giáo. Đi qua hắc ám náo động. Cổ tinh bên trên sinh linh 10 không còn một. Bất quá đi qua hơn 100 năm thời gian. Nơi này dần dần khôi phục lại. Có không ít Phật môn tu sĩ ở trong nhân thế truyền đạo. Thân mã ở cổ tinh bên trên chậm rãi đi lại. Thể ngộ Phật môn đạo. Phật cửa có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại cổ tăng nhất mạch. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lại này pháp cùng đạo tất nhiên có đặc thù tính. Một ngày này, hắn đi tới một cái tên là Thập Bát Cấm, Phật môn cấm khu. Truyền ngôn đây là A-di-đà Phật bày ra cấm địa. Chỗ sâu có dấu Phật môn chí cao bí thuật bất diệt kim thân quyết. Từ xưa đến nay, chỉ có cực kỳ cá biệt Phật Đà có thể xông tầng tầng lớp lớp hiểm quan. Thu hoạch được chân kinh, Thập Bát Cấm, bên ngoài, núi non trùng điệp, cổ mộc san sát thành rừng, một chút tăng nhân xếp bằng ở đỉnh núi chỗ, cảm ngộ Phật Pháp, có lão tăng toàn thân trải rộng rêu xanh, nghĩ đến ở đây bế quan đã có mấy chục trên 100 năm. Ngóng nhìn cấm khu chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn đến 18 tòa núi lớn đứng sừng sững ở thiên chi đầu cùng, cao vút trong mây. Tràn ngập một cỗ bá đạo lăng lệ khí tức, cùng Phật môn bình thường đạo Pháp có chút khác biệt. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cấm khu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Một cái trung niên tăng nhân bay ngang ra, hắn toàn thân rạn nứt, máu tươi chảy cuồn cuộn, vô cùng thê thảm. A-di-đà Phật, cái kia tăng nhân sau khi đứng dậy, thành kính hướng cấm khu phương hướng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó thất tha thất thểu về sau đi. Xem ra cũng không phải rất nguy hiểm nha. Cũng thế, truyền ngôn A-di-đà Phật quét rác sợ tổn thương sâu kiến mạng. Yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Khi còn sống chưa từng giết qua một cái sinh linh. Nghĩ đến hắn bày ra cấm khu nhiều nhất chỉ là lịch luyện. Thân mã lẩm bẩm, tiểu thuần, người ở đây tu hành. Vi sư đi xông vào một lần. Vừa dứt lời, thân mã liền vọt vào cấm địa bên trong. Sư phó, chờ một chút, ta một người không được. Đệ ngũ thuần vội vàng hô. Nhưng mà, thân mã đồng thời không có dừng bước lại. Hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Vô lượng thọ Phật, muốn chấn định, nhất định muốn chấn định. Sư phó liền rời đi một hồi. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Đệ ngũ thuần đứng tại chỗ, không ngừng mà vì chính mình động viên. Chỉ là cái kia run rẩy kịch liệt hai chân đã sớm bán hắn. Thập bát cấm, cùng trong tưởng tượng khác biệt. Cấm khu bên trong một mảnh hoang vu. Tất cả đều là trụi lùi cự thạch. Không có một ngọn cỏ. Ở ngoại vi nhìn thấy 18 tòa núi lớn. Nhưng thật ra là 18 con khổng lồ Phật trưởng. Tất cả đều là từ cự thạch trồng chất mà thành. Phía trên che kín lít nha lít nhít đạo văn. Phiền phức huyền ảo. Đế văn. Thân mã thần sắc trang nghiêm. Dọc theo cổ xưa trên đường đi qua. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trung ương chỗ đi tới. Ầm ầm, còn chưa đi ra cách xa 10 dặm. Nơi xa liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một cái Phật trưởng động. Phun ra đầy trời ánh sáng vàng. Hướng về thân mã đánh ra mà tới. Trong hư không, cái kia cao vạn trượng Phật trưởng chậm rãi thu nhỏ. Nhưng mà nó ngưng tụ uy thế lại càng phát ra khủng bố. Lay động tâm thần người. Hả? Thân mã trong lòng giật mình. Phát hiện thân thể của hắn bị dưới chân dâng lên màu vàng hoa văn trói buộc chặt. Khó mà động đậy. Uống. Thân mã ngửa mặt lên trời thét dài. Huyết dịch đang sôi trào. Cuồng bạo thần lực nước cuồn cuộn ra. Muốn tránh thoát ra. Nhưng mà, Phật trưởng hạ xuống tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn bao phủ toàn thân của hắn. Có được vô thượng đại đạo áo nghĩa. Hắn vậy mà không có tránh đi. Chặt chẽ vững vàng chịu một bàn tay. Phốc, thân mã ho ra đầy máu. Toàn thân trải rộng dữ tợn vết rách. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Phải biết, hắn bây giờ đã là chuẩn đế thân thể. Lại thân có chân long huyết mạch. Không thể phá vỡ. Bây giờ, lại bị vô cùng đơn giản một bàn tay. Oanh toàn thân rạn nứt. Thực sự nhường người khó có thể tin. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến một cái to lớn thân ảnh vàng óng xếp bằng ở cấm khu trung ương. Phát ra ánh sáng hừng hực. Phật âm ầm ầm, A-di-đà Phật, thân mã cảm xúc chập trùng. Dâng lên sóng to gió lớn. Vừa rồi một trưởng kia như là A-di-đà Phật đang xuất thủ. Đây là một loại khảo nghiệm sao? Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần. Một cái khác Phật trưởng lại từ trên trời giáng xuống. Lần nữa đập xuống. Cùng lúc đó, hắn lại bị cầm cố lại. Một trưởng này kinh khủng hơn. Cơ hồ chôn vùi hư không. Đánh vào trên người hắn. Cơ hồ xuyên thủng hắn lồng ngực. Ngũ tạng lục phủ đều lộ ra. Máu tươi trôi đầy đại địa. Muốn mạng, thân mã khí tức thoáng cái uể oải xuống tới. Há mồm thở dốc. Oanh, lại có một cái Phật trưởng ép xuống. Cùng trước hai trưởng khác biệt. Một trưởng này tích chứa kinh khủng nguyên thần lực lượng. Đây là nhằm vào thần hồn lực lượng. Bình loạn quyết, thân mã nhẫn không được. Sinh linh nguyên thần thế nhưng là 10 phần yếu ớt. Như thật bị chém trúng, đoán chừng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nguyên thần của hắn hóa thành một thanh lợi kiếm, vang dội keng keng. Nhưng mà, sau một khắc, dưới mặt đất đột nhiên vọt lên vô số cây xiềng xích trật tự. Lít nhà lít nhít, phong tỏa tứ phương, trực tiếp thăm dò vào hắn thức hải. Đem nguyên thần buộc cực kỳ chặt chẽ. Vô lượng mẹ nhà hắn. Chấm ngoặc kép. Di ta thật. Chấm ngoặc kép. Còn chưa tới kịp phản kháng. Phật trưởng rơi xuống. Chui vào thân mã xương chán bên trong. Xé mở hắn nguyên thần. A, chấm ngoặc kép. Thân mã nhịn không được phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Chấn động đến dãy núi rì rào run run. Nếu không phải nơi đây bị đế văn bao trùm. Sợ là phải hóa thành một đoàn bột mịn. Ba đòn về sau, cấm khu trung ương thân ảnh vàng óng tiêu tán. Không tiếp tục công kích. Hả? Thân mã kinh nghi bất định. Bất quá không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng vận chuyển bí chữ giả cùng bí chữ tiền trị liệu nhục thân cùng thần hồn thương thế. Ở trong quá trình này, hắn nội thị bản thân, phát hiện một vài vấn đề. Phật trưởng đánh ra địa phương, đều là hắn yếu kém điểm, tựa hồ là đang thêu. Không bao lâu, hắn liền đem thụ thương bộ vị khôi phục, lần nữa vận chuyển thần lực tiến hành tu hành. Phát hiện chỉ cần công kích mấy cái này điểm, liền có thể nháy mắt trọng thương hắn. Thì ra là thế, A-di-đà Phật, thân mã bừng tỉnh đại ngộ, song chảo chắp tay trước ngực, hướng cấm khu chỗ sâu chắp tay thi lễ. Ngay sau đó, hắn lần nữa lên đường, hướng phía chỗ sâu đi tới. Bình, màu vàng Phật ảnh lại xuất hiện, Phật trưởng lại động, lần này lực đạo kinh khủng hơn, khuấy động bát phương, liền thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Lần này, thân mã mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn là gặp trọng thương, thương thế so trước đó còn nặng. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại có loại chờ mong cảm giác, hy vọng có thể tìm kiếm được ra càng nhiều nhược điểm, hoàn thiện tự thân. Lại là ba đòn, thân mã thống khổ không thôi, toàn thân trên dưới liền không có hoàn chỉnh địa phương, nhiều chỗ gãy xương, kém chút liền ngã xuống dưới. Ở đại đế trong mắt, trên người ta sơ hở lại có như thế nhiều sao? Thân mã nhanh cau mày, có chút khó tin, hắn dừng bước lại, cẩn thận trong quan sát ở tình huống, phát hiện trừ nhất mở đầu mấy cái kia rõ ràng nhược điểm bên ngoài, cái khác sơ hở đều là vô hạn phóng đại kết quả. Liền theo trứng gà bên trong chọn xương cốt, không có đâm cũng có thể lấy ra đâm tới. Trên đời nào có cái gì hoàn mỹ vô khuyết? Nếu là có, cũng bất quá là so ra mà nói. Thân mã minh ngộ bản thân, thản nhiên đối mặt, tiếp tục hướng cấm khu chỗ sâu đi tới. Oành oành, chấm ngoặc kép, phiến đại địa này, thỉnh thoảng truyền đến pháo kích âm thanh cùng với thân mã tiếng kêu thảm thiết. Đến đằng sau, Phật trưởng đã khó mà tìm được yếu kém điểm, liền hướng phía trong cơ thể hắn bí cảnh công kích. Bát môn độn giáp mở, thân mã khẽ quát một tiếng, đem trong cơ thể cửa nhỏ nối thành một mảnh. Liên miên ánh sáng thần thánh tỏa ra, thanh thế dọa người. Bình, cho dù mở ra bát môn độn giáp, cũng khó có thể ngăn cản Phật trưởng đánh ra. Thân mã nửa người đều bị đánh nát, lại là một bàn tay rơi xuống. Lần này, Phật trưởng trực tiếp đem thân mã chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức xoa bóp, như cùng ở tại bóp chè trôi nước. Toàn thân hắn xương cốt tựa hồ cũng bị nghiền nát, đau không ngừng kêu to. Ngoặc kép chấm than, a còng thăng đô la phần trăm. Chấm ngoặc kép, Phật trưởng cũng không phải là muốn ma diệt hắn. Tương phản, trả lại cho thân mã đầy đủ trị liệu thời gian, để hắn thể ngộ tự thân nhược điểm. Đây là một loại tạo hóa lớn, tương đương với đại đế tự mình chỉ đạo. Vô lượng, chấm ngoặc kép, Phật trưởng trực tiếp đem nguyên thần của hắn tách rời ra. Lặp đi lặp lại đánh ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút bận tâm, đến sau phát hiện nguyên thần bên trong một chút tạp chất bị đập xuống, biến càng thêm óng ánh không rảnh. Sau đó thời gian bên trong, Phật trưởng không ngừng đập xuống, nhục thể của hắn cùng nguyên thần như là bị thiên truy bách luyện, biến cứng cáp hơn cùng cường đại. Ở trong quá trình này, thân mã cũng là thống khổ cùng vui vẻ cùng tồn tại. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Dần dần, hắn rời trung ương cấm địa càng ngày càng gần. Phía trước, xuất hiện một tòa tượng đá, ước chừng trượng 6 đến cao. Ánh sáng vàng sáng chói, tràn ngập ra từng trận Phật quang. A-di-đà Phật, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.